Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2710, nam nhân nên đột phá chân trời. Góc truyện audio.com, bạch tiền bối ta sẽ chết. Tống Thư Hàng nguyên thần nhấc tay, truyền âm nói. Trước đó hắn cái kia đầu sắt sọ não còn tại thời điểm, đem hết toàn lực đều chỉ có thể tại kiếp tiên hư không bên trong chui ra một cái điểm nhỏ tới. Hiện tại, hắn thân thiết nhất sọ não đã trải qua ký thác đến kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong, chỉ bằng lấy hắn nguyên thần thân thể, muốn đi đánh một cái 60 lần lỗ, nguyên thần nhất định sẽ sụp đổ a. Đang khi nói chuyện, hắn nguyên thần đột nhiên giống như là bị điện giật đánh, từng trận tê dại cảm giác vọt tới, vừa đau lại nâng cao tinh thần. Đồng thời, đứt quãng, giám định bí pháp tin tức, lần nữa tràn vào trong đầu. Đây là đã lâu điểm tạm dừng thức giám định hình thức, bởi vì một loại nào đó tin tức quấy nhiễu nguyên nhân, giám định bí pháp kết quả không có một lần tính toàn bộ truyền tới, mà là theo giai đoạn thức đau nhức đau xót truyền lại điểm tin tức. Lại đau đau xót, lại truyền lại điểm tin tức. Tống Thư Hàng không quá ưa thích loại này theo giai đoạn thống khổ hình thức, hắn tình nguyện duy nhất một lần trả nợ tất cả thống khổ, đau dài không bằng đau ngắn, liên quan tới cưỡng ép mở ra kiếp tiên hư không tiết điểm ưu hóa đề nghị, có lẽ ngươi có thể thử một chút sử dụng. Ngụy Bất Hủ hình thức hóa thành cái kia đột phá chân trời mũi khoan, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Giám định bí pháp đến tiếp sau tin tức truyền tới. À, cứ như vậy, Tống Thư Hàng nguyên thần truyền âm nghi ngờ nói, trận này tê liệt cảm giác thống khổ, đến cuối cùng trừ bỏ. Thống khổ, bộ phận, chỉ để lại tê dại vui vẻ cảm giác. Kết quả, nhanh như vậy liền kết thúc. Đối diện, Ấu Bạch hai tay thả lỏng phía sau như cái đại nhân đồng dạng đi qua đi lại, suy tư. Một lát sau, Ấu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng nói. Vậy ngươi có đề nghị gì sao? Bạch tiền bối một mực tại nghiêm túc suy tư, mở rộng kiếp tiên hư không tiếp điểm. Sự tình, tiểu đại nhân chẳng Ấu Bạch cũng tốt thú vị. Đáng tiếc ta dùng quyền hạn thi triển, thời gian nghịch chuyển, pháp thuật cùng béo cầu đại lão hiệu quả khác biệt ta. Thời gian nghịch chuyển, chỉ có thể đem bạch tiền bối thu nhỏ một đoạn thời gian, qua mấy ngày ấu tiểu bạch tiền bối liền lại sẽ biến mất. Ta nếu không tìm cơ hội lại cho bạch tiền bối đến một phát. Thời gian nghịch chuyển, một cái to gan ý nghĩ tại Tống Thư Hàng trên cổ trong hư không chợt lóe lên. Cái này lớn mật suy nghĩ vừa mới thoáng hiện, liền bị hiện tại cầu sinh dục chưa từng có mãnh liệt bá tống gắt gao đặt tại đáy lòng, không chút do dự đưa nó chứa vào đến nắp đậy thức quan tài bên trong, cũng đinh bên trên một loạt lớn đinh không cho nó có sốc lên nắp quan tài khả năng. Lúc này, Tống Thư Hàng nên may mắn đầu của mình đã trải qua ký thác đến kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong, nếu không hắn vừa rồi chợt lóe lên suy nghĩ, nói không chừng liền sẽ bị bạch tiền bối bắt được. Ước thúc tốt chính mình tìm đường chết nội tâm về sau, Tống Thư Hàng đưa tay đối bạch tiền bối giơ ngón tay cái lên nói. Bạch tiền bối, trên thực tế vừa rồi ta dám định bí pháp cho ta phản hồi một cái đáng tin đề nghị. Nói một chút, Ấu Bạch một mặt nghiêm túc nói. Ngụy Bất Hủ hình thức. Tống Thư Hàng nói, giám định bí pháp nhắc nhở ta dùng Ngụy Bất Hủ hình thức hóa thành mũi khoan, lại thử nghiệm phá vỡ. Kiếp tiên hư không, góc truyện audio.com, nói không chừng có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Bất quá, cho tới nay, ta Ngụy Bất Hủ hình thức đều chỉ là tại nhục thân hình thức lúc thi triển, tại nguyên thần trạng thái lúc ta còn không có thử qua kích hoạt cái này hình thức. Ngươi thử trước một chút, ta tại bên cạnh thay ngươi giữ cửa ải. Ấu Bạch dìu lên trên người mình đạo bào rộng lớn tay áo, lộ ra có chút thịt thịt cánh tay, sau đó hắn đưa tay đem mái tóc dài của mình đâm thành ba đuôi, thuận tiện hành động. Được, Tống Thư Hàng tập trung tinh thần lực bắt đầu khống chế chính mình nguyên thần kích hoạt. Ngụy Bất Hủ hình thức, tại trong đầu của hắn, một chút cao thâm vô cùng bất hủ tin tức không ngừng hiển hiện. Những tin tức này Tống Thư Hàng xem không hiểu, nhưng không trở ngại Tống Thư Hàng mượn dùng lực lượng của bọn chúng. Người lái xe cũng không hiểu chế tạo ô tô, nhưng không trở ngại bọn hắn lái xe. Sau một lát Tống Thư Hàng nguyên thần thành công hóa thành một mảnh bất hủ sương mù nơi trọng yếu còn có một đoàn kim sắc công đức chi quang, kia là công đức xà mỹ nhân bị mang theo cùng nhau chuyển hóa. Đuôi ngựa Ấu Bạch cẩn thận quan sát Tống Thư Hàng trạng thái về sau, khẽ gật đầu nói. Xem ra dù cho không tá trợ công đức chi lực nguyên thần của ngươi chỉ cần kích hoạt. Ngụy Bất Hủ hình thức liền có thể từ trước đó nhị duy tiến hóa đến bây giờ bộ dáng. Cùng bất hủ có liên quan đồ vật cho dù là mang cái. Ngụy, chữ cũng vô cùng cao đại thượng. Tống Thư Hàng, lúc này, đôi ngựa Ấu Bạch đi vào Tống Thư Hàng bên người, hắn đưa tay đặt tại sương mù Tống Thư Hàng trên thân, bàn tay tính cả thịt thịt cánh tay cùng nhau xuyên qua sương mù trực tiếp đặt tại cái kia đoàn công đức chi quang bên trên. Tống Thư Hàng cố gắng duy trì lấy chính mình sương mù chi thân, hắn biết tiếp xuống từng bước phi thường trọng yếu. Bạch tiền bối đến cùng có thể hay không tại hắn, Ngụy Bất Hủ hình thức, Bên trên kèm theo, duy nhất một lần phi kiếm, bí pháp, cái này đem quan hệ xuống đến một bước hành động. Xong rồi, Tống Thư Hằng còn không có cảm giác được đuôi ngựa ấu bạch tiểu thủ đã trải qua rụt trở về. Duy nhất một lần phi kiếm chế tác quá trình, đối bạch tiền bối đến nói giống như hô hấp uống nước đơn giản như vậy. Tiếp xuống xem ta đi, bạch tiền bối. Tống Thư Hằng bắt đầu lấy công đức xà mỹ nhân vì hạch tâm, sau đó làm cho cả xương mù bất hủ thân xoay tròn. Mấy hơi về sau, một cái bén nhọn mũi khoan hình thức ban đầu liền bị Tống Thư Hằng ngưng tụ ra. Bắt đầu một vòng mới khiêu chiến đi, bạch tiền bối. Tống Thư Hằng truyền âm nói, chúc chúng ta lần này mã đáo thành công. Khẳng định, lần này, chúng ta nhất định sẽ thành công. Ấu bạch tự tin ngẩng đầu, sau đầu đuôi ngựa giật giật, hắn đưa tay bấm một cái thi pháp kiếm quyết, khẽ quát một tiếng. Đi, siêu, tống, công đức hạch tâm, đột phá chân trời bất hủ mũi khoan. Thư Hằng lại một lần nữa phát xạ thoát ra tống ổ chó, hướng phía kiếp tiên hư không một vị trí khác hung hăng chui vào. So với đầu sắt sọ não đến, mũi khoan quả nhiên càng thích hợp khoan loại này công việc. Mà lại, đang điên cuồng xoay tròn đồng thời Tống Thư Hằng cũng không có nhàn rỗi. 200 con thánh viên hiện lên ở mũi khoan trên không, tại đại thánh viên dẫn đầu bên dưới, niệm tụng lấy kinh văn, hướng. Kiếp tiên hư không, truyền lại chủ nhân thiện ý, góc truyện audio.com. Mặc dù ta muốn ở trên thân thể ngươi đánh cái lỗ ra, nhưng ta không có ác ý, ta cũng chỉ đúng vậy cái lỗ nhỏ, xong việc sau ta sẽ đem nó bù lại, tin tưởng ta. Đồng thời, công đức hạch tâm trên có một cái, kim đan mã hai chiều, đồ án điên cuồng lấp lóe. Lúc trước hắn đầu sắt ký thác đến, kiếp tiên hư không tiết điểm, thời điểm Tống Thư Hằng cảm giác kiếp tiên hư không tiết điểm cũng hẳn là có một bộ đặc thù. Quy tắc đang vận hành, mặc dù không biết nó giống hay không mộng giới quy tắc tập hợp thể đồng dạng ra đời thần trí, nhưng thử một chút chuẩn không sai. Cuối cùng, đang điên cuồng xoay tròn mũi khoan khuỷu tay, Tống Thư Hằng cố ý lưu lại hai bàn tay của mình, hai bàn tay không ngừng trong hư không hoạt động phóng thích dưỡng đao thuật. Hiện đại hóa điều khiển kỹ thuật số máy móc mũi khoan, đều mang theo tự động phun nước công năng, Tống Thư Hằng biến thành mũi khoan cũng không yếu thế. Hắn không ngừng trượt ra, dưỡng đao thuật chính là vì giảm xuống một hồi bị bạo lực mở lỗ kiếp tiên hư không. Thống khổ cảm giác, ông, một lần thì lạ, hai lần thì quen, có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, lần này bạch tiền bối thuần thục rất nhiều. Chỉ là 5-6 phút một cái nho nhỏ kiếp tiên hư không tiết điểm liền đã bị mở ra. Ngay tại lúc này, Tống Thư Hằng, dưỡng đao thuật điên cuồng xoát bên dưới, đồng thời. Ngụy bất hù, lực lượng mạnh vọt qua cách chương.